Mà cầu tiên duyên, chương 771, cửa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất cái giáp tử, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tại này 60 năm trong, đế khốc hiển lộ ra nhường thương quốc chư vị vương hầu vì đó trố mắt thủ đoạn. Cưỡng ép đem chiêu vương quỷ cảnh đặt vào đến tự mình cương vực. Càng là xa thân gần đánh, cùng quốc quân, tổ miếu thậm chí các đại vương cảnh chi chủ quan hệ duy trì thỏa đáng. Hiển thị rõ cao thâm tung hoành chi thuật, cho nên sát nhập sự tình mặc dù hơi có khó khăn trắc trở. Sau cùng nhưng cũng công thành, vụng trộm, tại vô gian quỷ phường thao túng dưới, thương quốc quốc quân huynh đệ bất hòa, lên nội loạn, thánh vương kiếm xuất thế tin tức cũng lặng lẽ lan rộng ra ngoài. Chỉ một thoáng, như vậy đại thương quốc đô lên dung chuyển, lực chú ý cũng từ lỗ, chiêu hai vương cảnh hấp dẫn tới. Trong lúc này, mà cầu lại cơ hồ tại âm phủ mất tích, tổ miếu truy trách cũng bị đế khốc lấp liếm cho qua. Đồng thời chưa gặp tới tự thánh chủ truy sát, hắn bôn ba tại Thượng Thanh Huyền U Động Thiên, Thái Ất Tông chư mạch, thậm chí đi một chuyến chân tiên đạo, chả cùng trở về vương kiều tịch gặp mặt một lần. Thái Ất Bảo Điện, Bắc Đầu Bí Cảnh, Vô Lượng Cung chờ bảo địa, càng là có nhiều cái bóng của hắn. Mượn nhờ nhiều năm tích lũy, mà cầu lấy tự thân bí pháp vì giao dịch thẻ đánh bạc. Liên tiếp đi các tông bí cảnh, trừ mạch bảo địa, tận khả năng vơ vét có thể gia tăng thực lực bản thân nội tình chi vật. 60 năm, thoáng một cái đã qua, Thượng Thanh Huyền U Động Thiên, Mạc Cầu, Thái Chân Nhân đứng sóng vai, sau lưng Diệp Toàn Chân chờ nhân lặng chờ. Vương Hổ còn không có tin tức. Hồi đạo chủ, Diệp Toàn Chân mở miệng, tháng trước chân tiên đạo đạo hữu truyền đến tin tức, vương sư bá rời đi chân tiên đạo phía sau, đi chỗ cực hàn bắc cực nữ thần cung, nghe nói nơi đó có môn bí pháp, kỳ bảo, có thể giải quyết sư bá hài tử trên người bí chú. Mà cầu chậm rãi gật đầu, đã nhiều năm như vậy, vương hổ vợ chồng rốt cục tìm được hài tử, chỉ tiếc đứa bé kia nguyên thần đã cùng trùng ma một mực khóa lại. Mặc dù bắt được trùng ma, lại không có nghĩa là con của mình có thể thanh tỉnh. Chia ra nguyên thần tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Liền xem như Mạc Cầu cũng không có nắm chắc tại ngoại nhân trên thân làm được. Bất đắc dĩ, vợ chồng bọn họ mang theo hài tử bước lên tìm kiếm hỏi thăm giải pháp đường xá. Ngày về, không thể biết được, đạo chủ, Diệp Toàn Chân tiến lên một bước, hai tay nâng một bức tranh đưa tới. Này một giáp, đệ tử dùng cái này đồ trần áp quỷ vật đến ngàn vạn. Cũng trải qua đạo chủ truyền xuống bí pháp trùng lập luyện chế. May mắn không làm nhục mệnh, mà cầu một tay nhẹ chiêu. Địa ngục đồ rơi vào trong tay, vừa chuyển động ý nghĩ. Trên mặt đã lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không sai, những năm này, vì toàn chân đạo đệ tử an toàn cân nhắc, cũng vì gia tăng địa ngục đồ uy năng. Hắn đem này bảo cho mượn cùng Diệp Toàn Chân. Diệp Toàn Chân đối với cái này hầu như dùng tâm. Toàn chân đạo chư vị kim đan dựa theo Mạc Cầu truyền xuống tới luyện khí chi pháp. Ngày kế ngày luyện chế địa ngục đồ. Đồng thời nhiều lần trấn áp quỷ vật. Hiện nay, địa ngục đồ đã là danh phù kỳ thực pháp bảo. Vẻn vẹn tự thân chất liệu, liền có thể chống lại pháp bảo oanh kích mà không hủy. Bên trong đến ngàn vạn mà tính quỷ vật, càng làm cho 18 tầng địa ngục tựa như chân thực. Thập điện Diêm La thực lực, càng là lật vài lần. Tại Mạc Cầu trong tay, toàn lực thôi động này bảo, sợ là kia vân lôi, lục ngự cùng đến, một khi bao lại cũng khó có thể đào thoát ra ngoài. Ý niệm khẽ động, địa ngục đồ bên trong tràng cảnh lần nữa nhất biến. 18 tầng địa ngục càng phát chân thực, thập điện Diêm La khí tức càng thêm tĩnh mịch khó dò. Địa ngục đồ cũng phá vỡ đệ thất quan cửa ải. Những năm này, hắn tích lũy đồng dạng không ít. Chủ thượng, chó trắng thanh âm hợp thời vang lên. Tiếp đao, âm chưa rơi, bách tịch đào đã hóa thành một vòng lưu quang, chui vào Mạc Cầu thức hải. Cùng lúc đó, bách tịch đao bên trong ẩn chứa kinh khủng tinh nguyên, cũng chia ra làm ba. Hướng về thân đao, minh vương giáp, thức hải tinh thần trùng trùng điệp điệp phóng đi. Đồng dạng, Những năm này vì toàn chân đạo an nguy cùng không lãng phí thời gian. Hắn đem bách tịch đao cũng lưu lại. Giao cho Tiểu Bạch cầm chi sát địch. Không giống với địa ngục đồ. Tiểu Bạch những năm này giết quỷ vật không nhiều. Lại không có chỗ nào mà không phải là cao thủ. 60 năm tới có tới hơn 10 vị quỷ vương mệnh tang dưới đao này. Liền tự hao tổn không ít. Còn lại bộ phận vẫn như cũ kinh khủng. Bảo đao, khôi giáp uy năng gia tăng không đề cập tới. Chỉ là trong đầu tinh thần. Cũng là một mảnh tiếp lấy một mảnh thắp sáng. Hiện tinh hà chi tư. Đáng tiếc, mà cầu tu vi mặc dù gia tăng không ít. Cuối cùng chưa có thể đột phá nguyên anh trung kỳ. Hiện nay còn không thể đề cao tự thân sở học bí pháp. Bằng không thì, phản đến sẽ gặp phản phệ. Hô, khẽ nhả một ngụm chọc khí. Hắn hướng về đám người nhẹ gật đầu. Hướng về Thái Chân Nhân ra hiệu. Tiền bối, làm phiền cùng đi theo một chuyến. Nên, Thái Chân Nhân vuốt râu gật đầu. Âm phủ cửu trọng thiên nếu là chúng ta cũng có thể mượn dùng. Ngoại trừ Chí Thánh Đạo Tràng, Chân Tiên Đạo, Thái Ất Tông cũng có thể thêm một cái đi đi ngoại vực chi lộ. Đi thôi, mời, hai người thi lễ, dậm chân đi vào đi đi âm phủ thông đạo. Nửa tháng sau, Lỗ Vương phủ phụ cận toàn chân đạo trụ sở, Mạc Cầu ngồi ngay ngắn đại điện chính giữa, tay cầm ba hạt cửu khiếu kim đan, đang nhắm mắt trầm tư. Cửu khiếu kim đan chính là thượng cổ lúc một cái tông môn linh đan. Có không thể tưởng tượng chi năng, trên lý luận có thể trợ hắn phá vỡ tu hành giới hạn. Bất quá phục dụng này đan, cần tĩnh tâm ngưng thần, an tâm tu luyện, hao tổn lấy trên dưới 100 năm tới luyện hóa. Đáng tiếc, hắn không có thời gian này. Nghĩ nghĩ, hắn vê lên một hạt kim đan, hơi chút xem kỹ tựu để vào khẩu trong, nhưng cảm giác dòng nước ấm vào bụng, một cỗ mênh mông tinh nguyên tùy theo hiện lên. Oanh, thức hải chấn tự hiển hiện, Bắc Âm huyền kinh tự phát vận truyền, bắt đầu luyện hóa đan dược. Chuyện cho tới bây giờ, Mạc Cầu đã không lo được dược hiệu phải hay cô phải lãng phí. Mau chóng đột phá nguyên anh trung kỳ, mới là việc cấp bách. Tu vi không đủ, thủy chung là hắn lớn nhất thiếu hụt. Chuyến này, ngoại trừ nhiều lần khó khăn chắc trở cuối cùng vẫn là luyện thành cửu khiếu kim đan. Thái Ất Tông càng lấy ra vài kiện bí bảo, hầu như toàn lực ủng hộ. Nó trong, nhất vì hiếm thấy một vật, danh là Hoán Mệnh Thần Phù. Này phù chính là thượng cổ chi vật, hiện nay không nhân có thể luyện chế. Công hiệu ngay tại danh tự lên, nhưng tại tất tử chi tế thay người chết đến nhất lần. Tự liền trước đây chịu trọng thương, đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nghe nói, cho dù là trong truyền thuyết hóa thần tôn giả, này phù đồng dạng hữu hiệu, chỉ tiếc bực này linh phù công hiệu chỉ có một lần. Điểm ấy, rất là tiếc nuối. Mặt khác, như đạo bào cũng trải qua gia trì. Chỉ xích thiên hà công hiệu tại trong vòng 30 năm có thể lật gấp 10. Lực phòng ngự nhường Mạc Cầu cũng vì đó chấn kinh. Không thể không nói, truyền thừa 100 vạn năm Thái Ất Tông, nội tình chi sâu, vượt qua tưởng tượng của hắn. Mạc đạo chủ, hướng tiên sinh thanh âm xa xa truyền đến, chúng ta có thể đi qua. Nha, Mạc Cầu mở mắt, làm phiền dẫn đường, cửu trọng thiên lối vào. Phân bố tại âm phủ 8 quốc các nơi. Lẫn nhau mở ra thời gian các có khác biệt, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Trên đường, hướng tiên sinh mở miệng giải thích. Thương quốc cửa vào, ngay tại tổ miếu hậu điện. Chúng ta tất nhiên là vào không được. Tốt tại ngoại trừ nơi đó, hướng mỗ còn biết nhất nơi bí ẩn có thể tiến nhập cửu trọng thiên. Chỉ bất quá nơi đó cửa vào nhỏ bé, nhất lần chỉ có thể dung mấy vị quỷ vật đi vào. Làm phiền, Mạc Cầu chắp tay, khách khí, hướng tiên sinh khoát tay. Nơi đó là nhất chỗ trang viên. Trang viên chủ nhân thành danh tại vạn năm trước, đã từng đi vào qua cửu trọng thiên, cùng vô gian quỷ phường có chút quan hệ. Hướng mỗ lúc này mới được nhất cái danh ngạch. Trang viên kia chủ nhân tính tình cổ quái. Mạc đạo chủ nhớ lấy không cần giận hắn. Mặc dù chúng ta không sợ, nhưng cuối cùng không phải chuyện tốt. Mạc mỗ minh bạch, Mạc Cầu xác nhận, còn có một chuyện, hướng tiên sinh mở miệng, lần này đi vào cửu trọng thiên, không chỉ Mạc đạo chủ một vị. còn có vài vị, nếu có thể Mạc đạo chủ đến không ngại cùng bọn hắn trò chuyện chút. Ta nghe nói, muốn vượt qua cửu trọng thiên cũng không phải là dễ dàng sự. Bên trong nguy cơ trùng trùng, nhiều cái bằng hữu cũng có thể nhiều một phần an toàn cam đoan. Mạc Cầu luôn luôn có thể. Đang khi nói chuyện, một người nhất quỷ đã xuyên thủng hư không? Tới đến nhất chỗ giấu tại thâm sơn quỷ trạch phụ cận. Chả chưa tới gần, mà câu chính là lông mày nhíu lại. Hướng tiên sinh, tựa hồ, có chút không đúng. Hướng tiên sinh cũng phát giác được cái gì. Xem kỹ phía dưới quỷ trạch, sắc mặt dần dần biến âm trầm. Đi, chúng ta qua, ta ngược lại muốn xem họ Hòe lão gia hỏa đang giở trò quỷ gì. Mạc đạo chủ xin yên tâm, bất luận như thế nào ta cũng sẽ đem ngươi đưa vào cửu trọng thiên. Tiễn Mạc Cầu như cửu trọng thiên, không chỉ là đế khốc phân phó, đối với hắn mà nói cũng có rất lớn chỗ tốt. Cách chương.